Chương 213, ta có thể giết ngược. Chương 213, ta có thể giết ngược rừng trúc bên trong, trong nhà trúc. Giai U Dò Kỳ đem long thủ chi ngọc đặt lên bàn, hướng về phía cả gù dạ làm một mời động tác. Hào di sản cả gù dạ trên mặt vừa kéo, miễn cưỡng cười cười, nàng đem ngọc thạch cầm lấy, thả ở trong tay thưởng thức, trầm mặc một chút. Đế tử Sủ Kỳ No công chúa kiêu ngạo sẽ không để cho nàng đối với cái này ngọc thạch làm như không thấy, chỉ là cười khổ. Thản nhiên nói đây đúng là long thủ chi ngọc, giai u đại nhân hoàn thành thiếp một vấn đề khó. Tạ kỳ to gì ổ kỳ nạ nghe được cả gù dạ thừa nhận sau, lúc này đại hỉ, liên tục không ngừng thúc giục giai u dò kỳ, nói giai u đại nhân cũng không cần treo tiểu lão nhi lòng ham muốn, vẫn là mau mau đem vật sở hữu, đều lấy ra đi hắn xem giai u dò kỳ định liệu trước, cái này kiện thứ nhất long thủ chi ngọc cũng là hàng thật, lúc này đã cảm thấy, có thể nhà mình nữ nhi, lập gia đình có hy vọng rồi. Lão tiên sinh không cần sốt ruột, mấy thứ này còn là một kiện món đến, để cả gù dạ giám định thật giả mới đúng. Phải, đúng, dạ cũng là tiểu lão nhi nóng lòng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ liền vội vàng cười gật đầu, càng xem dâu dọ kỳ, càng thấy được trong bụng hoan hỉ, càng thấy cả gù dạ nếu có thể gả cho hắn, không phải nhưng đúng phúc khí của mình, cũng là cả gù dạ phúc khí. Dâu dọ kỳ không ở số nhiều nói, lúc này từ trong cửa tay háo sờ một cái. Lấy ra một cái thạch bát, đá này bát mở cờ du so xa nhờ lại ủy sỉ tủ cụ gì no mỉ cổ chính là cái kia quan ngoại giao khá một chút, nhưng xạ nhìn một cái đi, cũng là có chút cũ nát. Tạ kỳ to gì ổ kỳ nạ trong bụng hoàng hốt, nói rằng cả gù dạ từng nói, Phật trước thạch bát có bằng dịu kim quang, không biết giữ đại nhân có thể hay không cho tiểu lão nhi nhìn tạ kỳ to gì ổ kỳ nạ có chỗ không biết, chân chính đại đức cao tăng không phải chú trọng quan ngoại giao túi ra. Cái này cao tăng sở dụng vật, từ bên ngoài nhìn vào tất cả đều phổ thông. Giai U Dò Kỳ hí mắt cười, hắn dùng nhẹ tay nhẹ khẽ vỗ, kia cũ nát thạch bát đột nhiên thể hiện rồi một cái kim sắc vạn chữ, đen thùi lùi bề ngoài liền phảng phất độ lên một tầng hoàng kim, vô lượng Phật quang bao phủ, thân ở Phật quang trong, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ chỉ cảm giác mình dường như chứng kiến Tây Thiên thế giới cực lạc, vạn thiên Phật đà, thấp giọng cạn hát, cả người đều là buông phiền não, muốn siêu thoát. Làm dù dò kỳ buông tay ra sau, Phật quang tiêu thất, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ ảo giác cũng đồng thời tìm không thấy. Coi như chưa thấy qua cảnh đời gì, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng biết, đá này bắt nhất định là hàng thật, nghĩ như thế, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cả gù dạ. Cả gù dạ mặt không chút thay đổi, ở phụ thân nhìn soi mói, nàng cũng không nói láo, chỉ là cầm lấy thạch bát, thản nhiên nói Phật trước thạch bát, chỉ có chân chính phẩm đức cao thượng, khám phá hồng trần cao tăng. Khả năng kích phát nó Phật quang, đá này bát, cũng là hàng thật cả gù dạ giọng của cũng là hơi có chút nghi hoặc, dài u dò kỳ bộ dáng như vậy, nơi nào như là khám phá hồng trần cả gù dạ nói cực phải, đang nhìn cái này, chính là lời ngươi nói hiến tử an bối dài u dò kỳ nhìn chằm chằm. Cả gù dạ mắt, để công chúa điện hạ có chút né tránh, sau đó hắn đắc ý vô cùng từ trong cửa tay áo, lấy ra một khối giường như tổ hiến trạng gì đó. Hắn cái này ống tay áo. Đến lúc đó cùng tứ thứ nguyên túi không kém cạnh. Từ an bối vừa mới vừa lấy ra, liền tỏa ra mùi thơm ngát, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vừa nghe, chỉ cảm thấy toàn thân thông, tựa như dĩ vãng ưu sầu cùng thân thể ốm đau, đều theo từ an bối mùi mà trôi qua, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại mình lao phu nhân, nhớ tới nữ nhi cả gù dạ, từ nơi ngực tỏa ra để hắn cảm động ôn hình. Cả gù dạ cùng trước giống nhau, nàng cầm lấy từ an bối, sắc mặt do dự, nhưng vẫn là nói tử an bối là một loại thưa thất tiến tử yêu quái, ở sinh con lúc đối với nó có đại ân nói, mới có thể lấy mệnh vì báo, biến thành cái này tử an bối, đó là đối với ân nhân cảm tạ, cũng là đối với hải tử chúc phúc. Nghe tử an bối hương vị, sẽ để gia đình hòa thuận, coi trọng thân tình. Người nữ kia con à, cái này tạ kỳ tỏ di ổ kỳ nạ nghĩ đến trước chính mình nghe mùi hương cảm thụ, tiếp cửa hỏi. Giai U Dò Kỳ cảm thấy cái này lão đầu đơn giản là khá phổ, cùng mình kẻ sướng người hoa, thực sự là hợp tác hoàn mỹ. Cả gù dạ chứng kiến phụ thân dáng vẻ, bất đắc dĩ cười cười, đem thử an bối đặt ở tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ kia già nua trong tay, ôn thanh nói a phụ nghĩ không sai, đây cũng là chính phẩm, nữ nhi khiến người ta tìm kiếm tử an bối, cũng là vì a phụ a mâu suy nghĩ, món bảo vật này, liền phóng ở a phụ trong tay. Hay nữ nhi có lòng. Nữ nhi có lòng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cười ha hả tiếp nhận từ an bối, không biết là vui vẻ với cả gù dạ đối với bọn họ vợ chồng già ở tử, còn là cao hứng dạ ưu dò kỳ đem những bảo vật này tìm khắp đến. Dạ ưu dò kỳ chờ cả gù dạ cùng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói xong, lần nữa ngóc tay, nhất kiện màu lửa đỏ tinh mỹ áo lông, bị hắn lấy ra ngoài. Chỉ thấy cái này áo lông trên, phảng phất thiêu đốt hư ảo hỏa diễm, ở nơi cổ áo bộ lông màu trắng, mềm mại dị thường, tản ra từng tia kim quang. Cả gù dạ lấy tay sờ một cái, vẫn không nói gì, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng biết nên làm như thế nào. Hắn đem hỏa thử cựu cầm lấy, đi tới một bên bếp lò một bên, đem ném tới trong hỏa diễm, chỉ thấy tiếp xúc đến hỏa diễm sau, cái này áo lông nhan sắc càng thêm thâm thúy, kia hư ảo hỏa diễm cũng phảng phất biến thành thực thể, hỏa diễm dần dần bị y phục hấp thu, khi lửa sau khi lửa tắt, cả kiện áo lông đều là rực rỡ hẳn lên. Cái này không cần cả gù dạ nói. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng biết, đây cũng là hàng thật. Hào di sản cả gũ dạ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng lấy tay mỏ lấy y phục lúc liền hiểu, phía trên kia không có bất kỳ pháp thuật, là chân tránh hỏa thử cựu. Phải cải biến hỏa thử cựu bản chất, trừ phi cả gũ dạ nắm giữ vật chất phương pháp, từ căn nguyên đi lên tiến hành thao túng, bằng không mặc kệ nàng có loại lực lượng nào, đều đối với y phục kia tính chất không làm sao được. Nàng nhìn chằm chằm dấu dò kỳ kia cười tủm tỉm mặt. Trong lòng giận, cái loại này chính mình liền phải thua cảm giác, tràn ngập đến toàn thân, để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Hít một hơi thật sâu, cả gù dạ chấn định nói cũng xin giấu đại nhân, đem bồng lai ngọc chi cho thiếp thân thưởng thức ở nàng nghĩ đến, ngọc chi ở mặt trăng, coi như giấu dò kỳ có thể dựa vào thời gian nhàn hạ, đem còn lại mấy thứ bảo vật tìm được, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn. Có thể không phải đủ hắn đi cái mặt trăng tới lui cung kính không bằng tuân mệnh dấu dò kỳ hướng về phía cả gù dạ trừng mắt nhìn, vung tay phải lên, hào quang năm màu nở rộ, tử sắc, màu đỏ, hoàng sắc, lam sắc, lục sắc. Trọng cho nở dê quang ánh hoa đích thực mắt người, đem cái này phòng trúc chiếu ngũ quang thập sắc, màu vàng rễ cây, màu bạc ngọc trì, tinh khiết hạ cụ ngọc thạch, ở ngũ thải ánh sáng hạ, thần bí cao quý, ưu nhã trong sáng. Ngọc này chi vẹn vẹn lấy ra, liền biết không phải là phàm vật, như vậy quang huy, khơi gợi lấy không hề dơ bẩn tinh thuần, nơi nào là trên mặt đất có thể sinh trưởng đồ đạc cả gù dạ ở nhìn thấy bồng lai ngọc chi sau, cũng không nhịn được nữa, khiếp sợ từ thảm tạ tạ mì trên đứng lên, dùng tay chỉ dấu dò kỳ, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngươi ngươi cái này, điều này sao có thể kia ngọc chi đúng quen thuộc như vậy, bởi vì nó có thể cùng cả gù dạ. Không biết vượt qua bao nhiêu năm cái này cây ngọc chi. Chính là nàng bị giáng chức xuống đất trên lúc, thả tại chính mình trong tẩm cung vật tùy thân tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ chứng kiến cả gù dạ biểu hiện, cũng biết ngọc này chi thật giả, hắn vuốt râu cười to, vui sướng cực kỳ, giải ưu đại nhân thật là quân tử, lại lao lực khổ cực cưới tới năm cái bảo vật, cả gù dạ năm đạo nan đề, nhưng là bị ngài cho phá giải lạc.